Chương 377, hôm nay ngự kiếm nghìn vạn dặm. Bạch Trà đã đi ra Ký Ninh Lầu, vị này được xưng yêu thổ biết rõ đấy tối đa yêu tu, không có gì đại sự chắc là sẽ không ly khai này tòa, bị, được hắn tu vô cùng tốt Ký Ninh Lầu đấy, chỉ là Thanh Thiên Thành trong phát xảy ra không ít chuyện tình, Bạch Trà cũng kìm nén không được rồi, hắn muốn đi trước Thanh Thiên Thành đi xem náo nhiệt chuyện này, quả nhiên là cá nhân cũng không thể ngoại lệ, nhớ tới chuyện này, Bạch Trà ngẩng đầu nhìn trời, yêu thổ đại yêu kỳ thật không có thần bí như vậy. Ngẫu nhiên cũng có thể chứng kiến mấy lần, có thể tại đám mây thánh nhân, liền thật không có nửa cái thánh nhân gặp ở nhân gian đi lại. So sánh mà nói, đại yêu đám không có thánh nhân như vậy thanh tâm quả dục. Bạch Trà bước ra Ký Ninh Lầu, đi tới bến đò. Trong tay hắn nâng một cái không lớn ấm trà, một mảnh lục sắc lá trà treo trên bầu trời tại chung quanh hắn. Hắn là Bạch Trà, thật vất vả muốn xuất hành một lần, tự nhiên sự tình gì đều muốn an bài thỏa đáng. Ví dụ như lần này muốn đi đường thủy, liền có người chuẩn bị xong thuyền. Đây không phải một cái bình thường thuyền, tốc độ cực nhanh, nhưng cũng không phải một kiện pháp khí. Nó có thể đi nhanh như vậy nguyên nhân hoàn toàn là dưới thuyền có vài cá lớn kéo động. Những cái kia đều là còn không có hóa hình yêu tu, đã sinh ra linh trí, cái khác sẽ không, chỉ là lực lượng thật lớn, bơi cực nhanh. Bạch Trà nhìn xem thuyền lớn đi vào hắn trước người, vì vậy hắn bình tĩnh chạy lên thuyền, đứng ở trên bong thuyền, nhìn về phía trước, thuyền lớn bắt đầu cực nhanh đi về phía trước, tại mặt sông lôi ra một cái rất dài rung động. Tan Giang có nhiều chỗ mặt sông rất là rộng lớn, ít nhất có thể dung hạ được hơn 10 đầu thuyền lớn đồng thời vận chuyển. Hiện tại Tan Giang trong đò ngang rất ít, vì vậy làm lúc Bạch Trà đi tới nơi này bên cạnh mặt sông thời điểm, liền chỉ có hắn cái này thuyền, tại trên mặt sông, càng lộ vẻ nhỏ bé. Bạch Trà đứng ở trên bong thuyền, nhìn về phía trước, mặt không biểu tình. Lúc này thời điểm mặt sông bỗng nhiên bốc lên, tại rất nơi xa trong nước bỗng nhiên có một cái cực lớn quái ngư lướt đi mặt sông, ngập trời yêu khí mà tràn ra. Bạch Trà mình cũng là đăng lâu cảnh tu sĩ, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được cái kia chính là đăng lâu cảnh khí tức. Hắn nhìn lấy con quái ngư kia, nghĩ đến tột cùng là gặp cái gì, mới khiến cho như vậy một vị đăng lâu cảnh tu sĩ không tiết hiện ra bản thể. Sau một lát, Bạch Trà nghi hoặc đã nhận được đáp án, bởi vì hắn chứng kiến xa xa xuất hiện một đạo kiếm quang. Nếu là nói lúc trước yêu khí tràn đầy cũng đã cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, cái này đạo kiếm quang chính là so với đạo này yêu khí càng mạnh hơn nữa gấp 10 lần, gấp trăm lần. Trèo lên trên lầu là Thương Hải, cái này đạo kiếm quang chỉ có thể là Thương Hải thả ra, thế gian này kiếm tiên chỉ có một vị, Bạch Trà nhớ tới vị kia tên, đáy lòng có chút cảm giác mát, mặc dù là hắn được xưng biết rõ yêu thổ lớn nhỏ rất nhiều sự tình, nhưng có một việc, hắn chưa bao giờ rõ ràng qua, đó chính là vị kia kiếm tiên tại yêu thổ hành tung, không phải hắn không biết, mà sẽ không dám đi nếm thử, hắn không biết vị kia kiếm tiên tính khí có bao nhiêu tốt hoặc là nhiều kém, dù sao bất kể như thế nào, hắn đều là khẳng định ngăn không được vị kia kiếm tiên một kiếm đấy, có một số việc hắn không thể liên quan đến, liền là vì không đủ mạnh, hiện nay hắn không dám trêu chọc cái vị kia kiếm tiên không biết ở địa phương nào, nhưng kiếm quang ngay tại trước mắt hắn, con quái ngư kia gặp gỡ cái kia đạo kiếm quang, sau một lát viên kia đầu to lớn liền rớt xuống, máu tươi nhuộm hồng cả một mảng lớn nước sông. Triệu Thanh Thu năm đó giết Bắc Minh đều không có dùng nhiều tâm tư gì, hiện nay giết một cái đăng lâu cảnh yêu tu thật sự là thái quá mức đơn giản. Thậm chí cái kia đăng lâu cảnh đều chưa từng làm ra qua cái gì phản kháng cử động. Bạch Trà có chút khẩn trương, bởi vì tại kiếm quang biến mất sau đó, hắn như cũ cảm giác chung quanh có một đạo kiếm khí, chỉ là hắn không thể phát hiện vị kia kiếm tiên. Đứng ở trên bong thuyền, đạo kiếm khí kia không cần thiết giảm. Bạch Trà hít sâu một hơi, quay đầu đi. Vị kia áo trắng bồng bềnh kiếm tiên quả nhiên ngay tại khoang thuyền trước. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bạch Trà, trong ánh mắt là vô số ngôi sao tan vỡ, còn có vô tận kiếm ý. Bạch Trà không dám động tác. Thật lâu sau đó, mới cung kính cúi đầu, ra mắt Triêu Kiếm Tiên, có chút có cốt khí yêu tu, có lẽ mặc dù đối diện là một vị kiếm tiên, cũng sẽ không cúi đầu đấy, dù sao Triêu Thanh Thu cùng yêu thổ, xem như có thật lớn thù hận, chỉ là Bạch Trà càng lớn khuất nhục đều nhận qua, hôn một tiếng Triêu Kiếm Tiên không coi vào đâu, huống chi thật muốn lại nói tiếp, Triêu Thanh Thu coi như là đã giúp hắn đấy, đi Thanh Thiên Thành, đây là Triêu Thanh Thu đã từng nói qua câu nói thứ hai, sau đó hắn liền đi vào khoang thuyền. Bạch Trà không biết vị này kiếm tiên vì sao phải cưỡi đò ngang đi Thanh Thiên Thành, cũng không biết vì cái gì hắn muốn xuất kiếm chém giết vị kia đăng lâu cảnh tu sĩ, càng không biết hắn vì sao không giết hắn, nhưng chỉ cần biết một chút liền tốt rồi, hắn là Thương Hải, bản thân đánh không lại, vì vậy chiếc thuyền này bắt đầu tiếp tục hướng Thanh Thiên Thành mà đi, dưới thuyền những cái kia cá đi ngang qua vừa rồi con quái ngư kia bên cạnh, bắt đầu dốc sức liều mạng hấp thu máu loãng, không có dám dừng lại đấy, mặc dù những cái kia huyết nhục đối với bọn họ vô cùng có dụ hoặc. Bạch Trà nằm ở trên bong thuyền, mò lên một viên yêu đan, là màu trắng đấy, phía trên có chút vết rách, Bạch Trà cười khổ không nói, cái này muốn cái gì dạng uy lực, mới có thể để cho một viên đăng lâu cảnh tu sĩ yêu đan đều nhanh muốn vỡ vụn. Sau một lát, Bạch Trà lại thay đổi cái ý tưởng, nếu Triêu Thanh thu toàn lực ra tay, một kiếm này xuống dưới, còn có thể còn lại yêu đan, cái này đáp án rõ ràng, cái này dù sao cũng là thế gian vô địch người A. Kế tiếp vài ngày thời gian, Bạch Trà vẫn đứng tại trên bong thuyền, chưa bao giờ tới gần qua khoang thuyền, cũng không biết Triêu Thanh thu còn ở đó hay không, có phải hay không bị thương, thậm chí hắn cũng không có đem tin tức này truyền đi, hắn cũng không có làm gì, giống như là một cái không biết chuyện này người giống nhau, bất luận kẻ nào đều có sợ hãi đồ vật. Mà hắn Bạch Trà sau cùng sợ hãi chính là như là Triêu Thanh Thu như vậy, nhìn như hình như là bằng vào yêu thích làm việc kiếm tiền, mặc dù là có kiên kỵ sự tình, có thể tuyệt đối không phải là hắn cái này thì một cái nho nhỏ đăng lâu cảnh tu sĩ tại tu sĩ khác trong mắt, vốn cũng nên là cực kỳ cao diệu cảnh giới, thế nhưng là tại Triêu Thanh Thu loại này thương hải kiếm tiền trong mắt, vẫn thật sự cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Nghĩ đến cái này sự thật, Bạch Trà liền rất lạnh, đây không phải sông lớn gió nguyên nhân, có thể là đạo kia lái đi không được kiếm khí đi. Màn đêm buông xuống, ánh trăng treo trên cao ở chân trời, Thanh Thiên Thành hình dáng đã xa xa có thể thấy được, Bạch Trà nằm ở bong tàu trên lan can, nhìn cách đó không xa mặt sông, sóng ánh sáng lăn tăn, có lẽ là một phần cực đẹp cảnh ban đêm cảnh đẹp, có thể cái kia áo trắng bồng bềnh kiếm tiên đi ra khoang thuyền, Bạch Trà thoáng cái liền căng thẳng đứng lên, Triêu Thanh Thu đi đến đầu thuyền, nhìn xem Bạch Trà, nói ra, nghe nói ngươi biết rất nhiều yêu thổ bên trong sự tình, Bạch Trà thở dài một hơi, nghĩ thầm nguyên lai ngươi đã sớm biết thân phận của ta. Ta có một vấn đề, đây là Triêu Thanh Thu câu nói thứ hai, ta có một vấn đề, nếu là những lời này từ người bên ngoài hỏi lên, Bạch Trà liền muốn bắt đầu chuẩn bị giá tiền rồi, thế nhưng là những lời này nhưng là Triêu Thanh Thu hỏi lên, đừng nói có thể hay không lấy tiền, hắn nếu muốn lấy có dám hay không không trả lời chuyện này, không trả lời Triêu Thanh Thu vấn đề, khả năng hơn phân nửa là cái chữ chết. Triêu Thanh Thu nhìn xem Bạch Trà, không có hỏi trước một chút đề, ngược lại là nói ra, hy vọng ngươi có thể trả lời. Triêu Thanh Thu vẫn luôn là cái lời nói không nhiều người. Hắn kế tiếp chắc chắn sẽ không lại nói tiếp, trừ đi hỏi vấn đề kia. Bạch Trà trên trán xuất hiện tầng mồ hôi mịn, hắn không có cân nhắc quá nhiều đồ vật, rất nhanh đã nói, Triêu Kiếm Tiên muốn hỏi điều gì, ta đều trả lời, đều có thể trả lời, mặc dù là đôi câu vài lời, đều coi như là trả lời, nhưng đối mặt Triêu Thanh Thu, liền nhất định phải trả lời hắn biết rõ đấy toàn bộ. Triêu Thanh Thu nhẹ gật đầu, sau đó liền nói một câu nói xong câu đó, Bạch Trà tại chỗ liền ngây dại, cái này thật sự là một cái cực kỳ không có khó khăn vấn đề. Triêu Thanh Thu vậy mà hỏi chính là cái kia mảnh vùng đất lạnh giá lúc nào không có tuyết, yêu thổ cái kia mảnh vùng đất lạnh giá, khí hậu cực kỳ rét lạnh, quanh năm đều có tuyết rơi nhiều, nhưng mà quanh năm suốt tháng, dù sao vẫn là có như vậy mấy cái thời điểm không dưới tuyết, Bạch Trà rất nghiêm túc trả lời vấn đề này, Triêu Thanh Thu rất hài lòng, hắn đã đi ra đầu thuyền, cũng đã đi ra chiếc thuyền này, Bạch Trà thở dài một hơi, tại gặp được Triêu Thanh Thu lúc trước, hắn chưa từng có gặp phải qua tử vong, có thể Triêu Thanh Thu tại chiếc thuyền này trên thời điểm Bạch Trà cảm thấy từng giây từng phút đều sẽ chết, cái loại này áp bách, thật sự là rất khó khăn nhận. Hắn móc ra một quyển tùy thân mang theo hồ sơ, đều muốn viết xuống sự tình hôm nay, có thể do dự thật lâu, thủy chung không dám rơi xuống đi. Triêu Thanh Thu cái này dết vôi, trêu chọc không nổi. Cuối cùng hắn ngồi ở trên bong thuyền, miệng lớn thở vì phò, nếu là có khả năng, hắn tình nguyện trở lại Khí Ninh Lầu, cũng không muốn tiến vào Thanh Thiên Thành. Có thể Triêu Thanh Thu muốn đi Thanh Thiên Thành, chuyện này, tại sao lại khả năng đơn giản? Gây chuyện không tốt thì có một trận trên đời chú mục chính là đại chiến, bỏ lỡ, rất không tốt a. Đúng vậy, rất không tốt đấy, vì vậy Bạch Trà nhìn về phía trước, còn là nghĩ đến muốn đi Thanh Thiên Thành nhìn xem. Ánh mặt trời dần dần lên, ban đêm đã trở thành qua, Triêu Thanh Thu vào thành, không có lựa chọn cái gì kia phương thức của hắn, chính là rất bình tĩnh theo cửa thành đi đến, chỉ là đầu tường có Thanh Hòe đứng ở nơi đó, dưới đầu thành tự nhiên có rất nhiều người, bọn hắn đều đối mặt với cửa thành, nhìn xem Triêu Thanh Thu đi tới. Rất nhiều người ánh mắt đều rơi xuống bên hông hắn trên thân kiếm, có rất nhiều người sinh ra rất nhiều tâm tình, Triêu Thanh Thu không có gì tâm tình, hắn có đôi khi muốn tiết ra ngoài kiếm khí, có đôi khi lại nội liễm, chưa từng gặp qua Triêu Thanh Thu người, tại hắn nội liễm kiếm khí thời điểm, tự nhiên cũng sẽ không biết đạo người này là Triêu Thanh Thu, toàn bộ thế gian vô địch người, ở bên cạnh bọn hắn chậm rãi đi qua, vô số người đều nhìn xem hắn, mặc dù thống hận kiếm sĩ người, đều không có làm ra cái gì đến, hoàn toàn là một loại thiên nhiên sợ hãi. Để cho bọn họ không dám làm suốt cái gì đến. Đương nhiên, muốn là bọn hắn lựa chọn ta đã làm gì mà nói, chỉ sợ lại là một cái khác chuyện xưa. Nơi xa lầu cắt lên, Tất Vũ nhìn phía xa chính là cái kia áo bào trắng kiếm sĩ, cau mày nói, hắn là ai? Hồ Nguyệt nhìn hắn một cái, cười nói, chẳng lẽ lại còn là Triêu Thanh Thu? Những lời này mang theo rất nhiều ý tứ, nhưng chủ yếu nhất còn là mỉa mai. Trọng Dạ bỗng nhiên đứng dậy, nhìn thoáng qua xa xa, cười khổ nói, thật sự là Triêu Thanh Thu. Trọng Quang là thứ hai phát hiện Triêu Thanh Thu tu sĩ, bởi vì là người thứ nhất là Thanh Thiên Quân, đây là hắn thành, Thanh Thiên Quân tu vi cao nhất, Chỉ là Thanh Thiên Quân lựa chọn làm như không thấy, Trọng Quang liên hệ rồi đầu kia con lừa, đều muốn ngăn lại Triêu Thanh Thu. Trong thành có ba vị đại yêu, đây là Trọng Quang lực lượng. Đáng tiếc khi hắn sắp tới gần Triêu Thanh Thu thời điểm, đầu kia con lừa cấp ra rõ ràng trả lời, sẽ không xuất thủ, chưa từng gặp qua Triêu Thanh Thu xuất kiếm người, chắc là sẽ không lý giải Triêu Thanh Thu đến cỡ nào cường đại đấy. Thế gian này ra mắt Triêu Thanh Thu xuất kiếm người không có quá nhiều, có thể hắn tại Bắc Hải thật đúng là có may mắn gặp một lần, lúc ấy Triêu Thanh Thu tại xuất kiếm chém giết đại yêu, khả năng những người khác chỉ là cảm nhận được Triêu Thanh Thu mạnh mẽ, nhưng không biết hắn mạnh bao nhiêu, khả đồng vì là Thương Hải, hắn biết rõ trong này chênh lệch, Thanh Thiên Quân so với bọn hắn mạnh mẽ một đường, Triêu Thanh Thu ít nhất so với Thanh Thiên Quân cao hơn xuất một đầu, như vậy Triêu Thanh Thu so với bọn hắn đây, đáp án không cần nói cũng biết. Nếu như không người nào nguyện ý chống lại Triêu Thanh Thu kiếm, Trọng Quang một người tự nhiên cũng không dám. Vì vậy tại Triêu Thanh Thu đi phía trước thời điểm ra đi, hắn liền yên lặng rút lui, có thể chắc chắn sẽ có người muốn, Triêu Thanh Thu đến Thanh Thiên Thành làm cái gì? Thanh Thiên Quân ngồi ở đã tu sửa tốt trong tửu lâu, ăn thịt dê nướng, sau đó cười nói, muốn đoán ý nghĩ của hắn, đoán được sao? Triêu Thanh Thu đã tới Thanh Thiên Thành nhiều lần, có thể duy chỉ có lúc này đây là sau cùng đường hoàng đấy, tại sao vậy chứ? Dưới đầu thành, đi ngang qua ngắn ngủi kinh dị sau đó, nơi đây lại hồi phục bình tĩnh, vẫn có rất nhiều người đang nhìn đầu tường thanh hòe, không có người có động tác, thẳng đến Tây Khâu đứng dậy, hắn nắm một thanh đao, ngửa đầu nhìn xem thanh hòe, một đầu tóc đỏ thập phần dễ làm người khác chú ý, có rất nhiều người đều biết cái này Tây Sơn nhất tộc người trẻ tuổi, tuy rằng lúc trước hắn vào thành thời điểm, tuyệt đại bộ phận ánh mắt chính là bị, được Tây Sơn cướp đi đấy, nhưng nếu là xuất từ Tây Sơn, liền tránh không được bị chú ý, hắn nhìn lấy đầu tường thanh hòe, cười nói, tại hạ Tây Khâu, muốn khiêu chiến ngươi. Thanh Hòe cầm lấy cái kia căn trúc côn, sau đó nhíu mày, nàng cũng không nói gì lúc trước câu nói kia, bởi vì Tây Khâu cảnh giới tuy rằng so ra kém nàng, nhưng không hẳn như vậy có bao nhiêu kém, thậm chí nàng không nhất định có thể thắng được hắn. Thanh Hòe nhẹ gật đầu, coi như là nói chuẩn bị xong. Tây Khâu cười cười, như thế thân hình sau bỗng nhiên cất cao, tại trên đường liền chém ra một đao, màu đỏ như máu ánh đao trong nháy mắt lướt qua màn trời, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Ít nhất so với trước cũng không thể xuất thủ liên sóc muốn mạnh hơn rất nhiều. Trong lầu các ba người, nhìn xem Tây Khâu, nghĩ đến cái này một vị lúc trước thanh danh không hiện, nhưng hiện tại có thể là muốn một trận chiến thành danh rồi. Vô luận thắng bại, Tây Sơn đao rất nhanh, cũng rất mạnh, chuyện trọng yếu nhất là khí thế của hắn rất đủ. Thanh Hòe nhíu mày, giơ lên cái kia căng lục trúc côn, đều muốn ngăn lại một đao kia. Ai có thể cũng không nghĩ tới, tại ánh đao rơi xuống lục sắc trúc côn trên thân đồng thời, Thanh Hòe vậy mà lui về sau một bước. Đây chính là Thanh Hòe, vô số người phát ra tỏ vẻ khiếp sợ thanh âm, Tây Khâu thần tình không thay đổi, tiếp tục một đao bổ ra, còn là như vậy cuồng bạo, Thanh Hòe sắc mặt có chút biến hóa, hắn nhìn lấy một đao kia, giơ trúc côn gõ hướng đầu của hắn, ánh đao lập tức bị, được nàng gõ tản ra, Tây Khâu rơi xuống đầu tường, nhìn xem sắc mặt có chút mất tự nhiên Thanh Hòe, không do dự, lại là một đao bổ ra, đại bộ phận yêu tu cũng không muốn đi chuẩn bị cho tốt giống như tam giáo tu sĩ như vậy pháp khí, bọn họ pháp khí đều là trên tay mình binh khí. Ví dụ như Tây Khâu chui này đao, Thanh Hòe ngăn lại một đao kia, thần tình nhẹ nhõm đi một tí, nàng đi nhanh bước ra, muốn một căn lục trúc côn đập vào Tây Khâu trên đầu, người sau nghiêng người, lập tức một đao trên vung, ánh đao lại hiện ra, Thanh Hòe hướng sau tránh lui, có lẽ là tác động nơi nào đó, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, vì vậy làm, lúc Tây Khâu tiếp theo đao bổ tới thời điểm, đã trốn tránh không kịp, chỉ có thể giơ lên lục trúc côn, một đao kia sẽ không để cho nàng chết, nhưng sẽ để cho nàng bị thương, nói cách khác nàng muốn bị thua. Nhưng tại đạo ánh đao hạ xuống xong, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo trắng bạc, sau đó tại trong tầm mắt mọi người, có một đạo màu xanh thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đồng thời, có một đạo kiếm quang sinh ra, tràn đầy kiếm khí trong nháy mắt tại đầu tường nổ tung,